tĩnh, nhưng bên trong nhất định sẽ thấp thỏm lo lắng. Nhưng tiên quả là thật, cho nên sau khi hai người bước lên xe ngựa từ trong cung ra đón, phong thái phải nói là vô cùng thong dong. Thiệu Vân An còn có tâm tình hỏi. Quách công công, hoàng thượng chắc là rất ngạc nhiên đúng không? Quách Tốn lo tới mức sắp khóc. Thiệu tiểu gia, lễ vật kinh hỷ của ngài sắp làm rung chuyển cả Yến quốc. Ngàn vạn lần không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào a. Câu trả lời của Quách Tốn có vẻ khó hiểu, nhưng ý tứ chính là, lễ vật nhất định không được phép là giả. Thiệu Vân An ha ha cười hỏi, Quách công công, ngài nói, hoàng thượng sẽ ban thưởng cho chúng ta cái gì nha? Quách Tốn nháy mắt đỏ mặt, chẳng lẽ là tiên quả thật? Vương Thạch Thỉnh xoa xoa eo Thiệu Vân An, một lát nữa sẽ gặp hoàng thượng, cần phải ăn nói cẩn thận. Thiệu Vân An ở trên xe vui vẻ đùa giỡn Quách Tốn, trên đại điện lại là một bầu không khí khẩn trương. Vĩnh Minh Đế ôm hộp gỗ mun như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lần lượt hỏi La Vinh Vương và Tưởng Khang Ninh về chuyện địa chấn ở thôn Tú Thủy. Nếu không phải do thân phận, Vĩnh Minh Đế tuyệt đối sẽ cởi vớ để nhìn xem ngón chân út của mình có hai móng hay không. Ngàn mong vạn mong, rốt cục bên ngoài cũng vang lên tiếng thái giám truyền chỉ. Thôn dân thôn Tú Thủy, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An kiến giá. Vĩnh Minh Đế vội đứng lên, truyền, cách chương.